Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khăn. Nhưng sau khi hoàn thành vòng đấu định cấp 10 tháng liên tiếp, lại trực tiếp nhảy qua tất cả ngưỡng cửa, sớm mở khóa. Đây mới là thu hoạch lớn nhất của giải đấu định cấp lần này. Sau đó, Khương Thần thu hồi suy nghĩ. Cân nhắc đến bây giờ hắn dừng lại ở bên trong Đại La Thiên Võng đã lâu, hắn tạm thời đè xuống ý niệm tai chiến, lựa chọn rời đi trước. Thế là, hắn lập tức chặt đứt ý thức. Sau một khắc, hắn mở mắt lần nữa, đã trở lại tầng thứ 9 của Tuần Thiên Các. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện mọi người vẫn đắm chìm trong Đại La Thiên Võng, chưa thức tỉnh. Hắn cũng không vội, lẳng lặng tại chỗ chờ đợi. Không bao lâu, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, "Thế nào?" Khương Lạc Trần đi tới, tò mò hỏi, "Vậy Đại La Thiên Võng có phải đúng như lời gia hỏa này nói hay không?" Nói xong, tiện tay chỉ một cái, chỉ hướng Lệ Hàn Kiêu bị khốn trong quang tinh. "Lạc Trần ca," Khương Thần lên tiếng chào, lập tức nói ra chuyện đã trải qua. Sau khi nghe xong, ánh mắt Khương Lạc Trần sáng ngời, trong lòng nhảy nhót, đã sinh ra hứng thú. "Chờ Thanh Nhạc tiền bối đi ra, xem kỹ thằng nhãi này, ta cũng phải đi một chuyến. Bây giờ, ta thân mang tu vi đại thánh, dựa theo quy tắc đại la chiến bảng đến xem, tự nhiên ở bên trong đại hồng bảng, cùng cường giả chư giới giao phong." Nói đến đây, hắn không khỏi cảm thấy hưng phấn. Mặc dù quy tắc của năm vực thế giới đã được sư phụ nhà mình bổ sung đầy đủ, dẫn đến trong đoạn thời gian này xuất hiện không ít đại thánh, nhưng chân chính có thể cùng mình giao thủ, vẫn là lác đác không có mấy. Dưới loại tình huống này, chẳng bằng tiến về Đại La Thiên Võng, cùng cường giả các nơi của thiên khư giới vực giao thủ. Khương Thần nghe vậy, cười nói, "Vậy thì ước định xong rồi. Ta giành hạng nhất đại vũ bảng, ngươi giành hạng nhất đại hồng bảng. Tương lai, chúng ta sóng vai, xưng tôn song bảng." Khương Lạc Trần ngẩng đầu lên, nói, "Tất nhiên, hoặc là không làm, hoặc là làm được tốt nhất, ta cũng muốn nhìn xem, cường giả chư giới này lại có mấy người có thể tranh phong với chúng ta." Hai người liếc nhau, cười ha ha. Mà Lệ Hàn Kiêu bị khốn trong quang tinh, sau khi nghe những lời này, trên mặt tuy rằng không có biến hóa gì, nhưng trong lòng lại tràn ngập xem thường. Hạng nhất đại vũ bảng, đệ nhất đại hồng bảng. Buồn cười. Hắn từng gặp qua thiên kiêu đứng đầu bảng kia, là tồn tại khủng bố cỡ nào. Nhân vật như vậy, ai mà chẳng phải là người mạnh mẽ vượt qua mấy giới, cái thế xương tôn. Hai thổ dân, ở vùng đất quy khư này, sợ là ngay cả bóng lưng người ta cũng khó mà trông thấy, còn mưu toan vượt qua, quả nhiên là không biết sống chết. Nghĩ tới đây, Lệ Hàn Kiêu hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt không nói. Cũng đúng lúc này, Khương Lạc Trần và Khương Thần như phát giác, đều dừng lại nói chuyện với nhau, cùng nhau quay đầu, nhìn về cùng một hướng. Thì ra là Khương Bắc Huyền và Khương Hạo cũng thoát khỏi Đại La Thiên Võng. "Thần ca," Khương Hạo vừa mở mắt, liền kích động nhảy dựng lên, "có phải ngươi cũng đánh đại vũ bảng thi đấu định cấp kia hay không? Tôi nói với tôi, thứ đồ chơi kia cũng quá thú vị rồi." Hắn vừa nói vừa khoa tay múa chân. Hiển nhiên, hắn chơi ở bên trong rất vui vẻ. Khương Thần cười khẽ gật đầu, "tự nhiên đánh rồi, vừa vặn thắng liên tiếp 10 trận. Các ngươi cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?" "Bất ngờ, đùa gì thế?" Lồng ngực Khương Hạo ưỡn một cái, tự tin nói, "ngươi cũng không phải không biết chúng ta mấy cân mấy lượng. Cái đám gọi là thánh tử thần tử kia, tên rất dọa người, kết quả vừa lên tới ba quyền ta cũng không đỡ nổi." Lại nói tiếp, "trong đó một lần liền rất thú vị, thế mà đụng phải một vị cùng ta người mang chí tôn cốt. Nếu là trước kia, chỉ sợ còn sẽ không thắng dễ dàng như vậy, chỉ tiếc, lần trước ở trong thất mạch đại bỉ, ta đã truyền tu thái cực kinh, khiến cho khối chí tôn cốt trong cơ thể này nghiền nát, chuyển biến thành chí tôn huyết bao trùm toàn thân. Chính vì như thế, trong trận chiến ấy, ta đánh hắn hoàn toàn giống như phụ thân đánh nhi tử, không có kỹ xảo, tất cả đều khắc chế, người kia đoán chừng thua cũng không hiểu thấu." Vừa nghĩ tới cảnh tượng đối phương xám xịt trở về, Khương Hạo không nhịn được cười ha hả. Đồng thời cũng cảm thấy một chút ngoài ý muốn, liền ngay cả hắn cũng thật không ngờ, chí tôn huyết đối mặt chí tôn cốt lúc, còn có như vậy kỳ hiệu. "Đoạt đỉnh cấp, chí tôn cốt." Ánh mắt Khương Thần lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngữ khí hơi dừng lại, "người ngươi gặp được kia, chẳng lẽ tên là Dạ Trọng Lâu?" "Hả, thần ca ca cũng biết?" Khương Hạo chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc, "chẳng lẽ ngươi cũng đụng phải tên kia?" Khương Thần không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "ừ, gặp được." Ngay sau đó, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Khương Bắc Huyền tính cách trầm ổn, "Bắc Huyền, tình hình bên phía ngươi thế nào rồi?" "Bên phía ta ngược lại là không có vấn đề gì, gặp được đều là dưa vẹo táo nứt, thuận lợi thắng liên tiếp 10 trận." Khương Bắc Huyền cười nói, "sau đó, trong thời gian kế tiếp, ta chuẩn bị đi bí cảnh tứ tinh lịch luyện một phen." Vốn hắn tham gia định cấp tái chính là vì sớm mở ra bí cảnh tứ tinh thời không mà thôi. Mà bây giờ, bí cảnh thời không tứ tinh đã mở khóa, vậy không vội tiếp tục chinh chiến đại vũ bảng, trước tiên từ trong bí cảnh vớt chút tài nguyên lại nói. Khương Thần nghe vậy, cũng không bất ngờ, "ân, chú ý an toàn. Đợi ta xử lý xong mọi chuyện trong tộc và Tuần Thiên Minh, cũng sẽ đi trải nghiệm sự thần dị của bí cảnh tứ tinh thời không một phen. Còn có ta, đến lúc đó ta cũng phải đi, Khương Hạo không nhịn được nói. Hạo đệ, theo ta thấy, ngươi vẫn là trước chinh chiến đại vũ bảng đi, sự tình thời không bí cảnh có thể hơi lùi về sau một chút. Trong đám đệ đệ muội muội, Khương Thần lo lắng nhất chính là tiểu tử Khương Hạo này. Tính cách nhảy thoát, thường xuyên tìm đường chết, nói không chừng sẽ ăn thiệt thòi lớn trong thời không bí cảnh. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Thần ca, ta. Khương Hạo rõ ràng có chút không phục, vừa định nói gì đó, lại nghe Khương Thần nói, đúng rồi, nếu chúng ta muốn liên lạc với nhau ở bên trong Đại La Thiên Võng thì trước tiên phải thêm bạn tốt. Thiên Võng của các ngươi số hiệu là bao nhiêu? Vừa dứt lời, Khương Bắc Huyền liền báo ra một dãy số, 9527. Cuối cùng là một chữ càn. Ân, nhớ kỹ, Khương Thần khẽ gật đầu. Chợt nhìn về phía Khương Hạo, còn ngươi? Một câu nói này, trong nháy mắt đã chặn miệng Khương Hạo. Hắn ấp úng, do dự nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì. Mắt thấy sắc mặt huynh trưởng càng thêm hồ nghi, trong lòng của hắn liền lục bục, vội vàng khoát tay nói, khụ khụ, thần ca, ta bên này tạm thời còn không tiện, liên hệ cái gì, các ngươi làm trước là được. Nói xong, tựa như là cảm thấy không có sức thuyết phục, lại bổ sung, thần ca, nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng lần này tiến vào Đại La Thiên Võng, ta thật sự cảm ngộ rất nhiều, càng ý thức được, tuyệt không thể lại nhàn tản giống như trước đó. Cho nên, ta đã hạ quyết tâm, muốn đoạn tuyệt bất kỳ liên hệ nào với ngoại giới trong thời gian kế tiếp, chuyên tâm tu luyện, chuyên tâm đánh bảng. Chính vì vậy, ta mới không thể tùy tiện liên hệ với các ngươi. Giờ khắc này, mặc kệ chư vị huynh trưởng có tin hay không, dù sao Khương Hạo hắn cũng tin. Mà Khương Thần nhìn thấy một màn khác thường này, càng không nhịn được phát ra linh hồn khảo vấn, thật chứ? Nhất định phải làm thật a, so với vàng thật còn thật hơn. Khương Hạo vội vàng gật đầu. Đùa gì thế, hắn còn chờ lấy danh hiệu Hoàng, đăng lâm đại vũ bảng đệ nhất, lại kinh diễm mọi người đây. Làm sao lại nói ra số hiệu thiên võng của mình trước thời hạn, tự bộc lộ thân phận. Khương Thần rơi vào trầm mặc. Trực giác nói cho hắn ta biết, tiểu tử Khương Hạo này nhất định không thành thật. Nhưng mà, nếu đối phương tạm thời không muốn nói, hắn cũng không bắt buộc. Vì thế, hắn gật gật đầu, nói ra lời nói thấm thía, những cái khác ta đều lười quản, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, an toàn nhất. Còn không đợi nói xong, Khương Hạo liền lập tức gật đầu nói, an toàn quan trọng nhất mà, ta đều biết. Thần ca, ngươi cứ yên tâm đi, nói không chừng chờ sau khi các ngươi ra khỏi bí cảnh thời không, ta đã đánh lên đệ nhất đại vũ bảng rồi. Biết là tốt rồi, Khương Thần không nhiều lời nữa. Lập tức quay đầu, nhìn về phía Khương Viêm, Khương Nghị, Thanh Nhạc, Cơ Minh không còn đang nhắm hai mắt. Đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa đi ra, thật sự là kỳ quái. Ngay lúc Khương Thần sinh lòng nghi hoặc, bên kia, trong Đại La Thiên Võng, trước một tòa kiến trúc to lớn nào đó, Khương Viêm đang đánh giá màn sáng trước mắt. Đan phương ngài gửi bán, Huyền Linh Thánh Nguyên Đan, Cửu Khiếu Thông Minh Tán, Tinh Tùy Hộ Tâm Cao, Vân Ẩn Độ Ách Đan đang trên người bán, xin kiên nhẫn chờ. Đan phương ngài gửi bán, Thanh Minh Địch Trần Đan, đã bán ra, thu hoạch được 10.000 điểm tích lũy. Đi qua quá trình giao dịch bảo các, đã khấu trừ một thành lợi nhuận, ngài thu hoạch được điểm tích lũy là 9.000. Phù cuối cùng cũng bán ra một phần. Khương Viêm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì đan phương có thể một lần nữa bán, dẫn đến mặc dù là đan phương thánh giai cực phẩm, giá cả cũng không chân quý bằng thánh giai hạ phẩm pháp bảo. Bất quá, tình huống nơi này là chỉ những đan phương tương đối thông thường kia. Nếu có thể lấy ra đan phương cực kỳ hiếm thấy, giá trị của nó còn có thể tăng lên rất nhiều, thậm chí không kém hơn một bộ phận pháp bảo cùng phẩm giai. Nếu như có tính duy nhất, chưa từng xuất hiện ở trên bảo các giao dịch, như vậy giá trị càng khó có thể đoán được. Mà đan phương hắn hôm nay bán ra đều không ngoại lệ, đều là chủng loại tương đối thông thường, cho nên giá trị không cao. Nhưng cũng không sao, sau khi bán xong một phần, còn có thể bán tiếp. Khương Viêm mỉm cười, lần nữa lựa chọn gửi bán đan phương Thanh Minh Địch Trần Đan cho bảo các giao dịch, chờ đợi người hữu duyên tiếp theo mua. Mặc dù đơn đan phương đúng là tiện nghi một chút, nhưng thắng ở chỗ có thể lặp lại bán ra. Tích lũy tháng ngày, cũng là một khoản tiền lời xa xỉ. Về phần người khác cầm đan phương mua từ chỗ mình bán trao tay, hắn cũng không lo lắng. Chỉ vì ở trong bảo các giao dịch, còn tồn tại một quy tắc đặc thù như vậy. Bất kỳ người mua sắm nào, cần lập xuống tâm ma đại thể, phương pháp này được thừa nhận từ bảo các, không được bản nguyên cho phép, không được tự ý truyền thụ cho người ngoài, nếu vi phạm lời thề này, tâm ma phản vệ, đạo cơ hủy hết. Có quy tắc này, bất kỳ lo lắng nào cũng là dư thừa. Sau đó, Khương Viêm thu lại màn sáng, rời ánh mắt, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy người ta tấp nập, tu vi cũng không cạn. Thậm chí còn có không ít người, đều hiền lộ ra khí tức của Vương Thánh Nhân, thậm chí là Đại Thánh. Thiên Khư giới vực, quả thật là cường giả như mây, lần này không uổng công đến. Trải qua mấy canh giờ siêu tập tin tức, hắn đã không còn ngây thơ như lúc ban đầu đi vào Đại La Thiên Võng. Vô luận là đủ loại liên quan tới Đại La Thiên, hay là đối với thế cục của Thiên Khư giới vực, đều có nhận thức hoàn toàn mới. Đầu tiên, Thiên Khư giới vực tổng cộng có thể chia làm Đông Phương giới quần, Tây Phương giới quần, Nam Phương giới quần, Bắc Phương giới quần, Trung Ương giới quần. bỏ đi thiên khư giới chủ tỏa chấn bên ngoài nhân tố đặc thù này của trung ương giới quần. Thực lực tổng hợp của ngũ đại giới quần chênh lệch không lớn, có thể nói lực lượng ngang nhau. Ngoài những tin tức cơ bản này ra, thứ hấp dẫn sự chú ý của Khương Viêm nhất vẫn là tin tức về vùng đất Quy Khư. Quy Khư chi địa, thời gian sinh ra cụ thể không rõ, chỉ biết chính là chiến trường chính của chí cường giả thời kỳ đặc thù nào đó, nghi ngờ có liên quan đến tiên. Chính vì như thế, mới dẫn đến vô số cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mưu toan từ trong tuyệt địa kia tìm được một đường cơ duyên. Nhưng mà, ở bên ngoài Quy Khư chi địa, thời không hỗn loạn, trải rộng hung hiểm, cho dù là tu sĩ cấp chuẩn đế xông vào trong đó, cũng là thập tử vô sinh, có thể nói là đại hung hiểm. Cuối cùng, bởi vì chôn vùi quá nhiều cường giả, bị thiên khư giới chủ đời đầu xếp vào đứng đầu thập đại hung địa, cấm bất kỳ tu sĩ nào xâm nhập. Hồi tưởng lại đủ loại tình báo trước đó, Khương Viêm không nhịn được cảm khái một trận. Ai có thể nghĩ tới, Quy Khư chi địa bị vô số sinh linh liệt vào cấm kỵ, lại ẩn chứa cơ duyên kinh thiên, bên trong lại cằn cỗi như vậy. Nghèo nàn đến mức khiến cho vị chuẩn đế Lệ Hàn Kiêu này cũng mất đi kính sợ, cảm thấy quả thực chính là tu hành hoang mạc, hận không thể lập tức rời đi. Sau đó, Khương Viêm lắc đầu, tạm thời ném chuyện này ra sau đầu. Việc cấp bách trước mắt vẫn là thông qua khảo hạch. Hắn hơi quay người, nhìn về phía sau. Chỉ thấy ở nơi đó, tọa lạc một tòa lầu các 12 tầng cực kỳ hùng vĩ. Trên bảng hiệu có khắc 4 chữ to Cửu Nghi Đan Minh. Cửu Cương Đan Minh. Bình thường mà nói, phạm vi ảnh hưởng của rất nhiều thế lực ở thiên khư giới vực đều không cao hơn một giới. Chỉ có số ít thế lực có thể đánh vỡ hạn chế này, bao phủ nhiều thế giới, thậm chí ảnh hưởng một giới quần nào đó. Về phần thế lực có thể vượt ngang ngũ đại giới quần, nhìn chung toàn bộ thiên khư giới vực cũng bất quá chỉ có 7 cái mà thôi. Một trong số đó chính là Cửu Nghi Đan Minh, lấy dược chứng đạo, đan hỏa bất diệt này. Người sáng lập ra nó chính là Cửu Khuyết Đại Đế, dùng dược nhập đạo, thành tựu đại đế cực đỉnh trong thời thượng cổ. Bởi vì tính cách không thích tranh đấu, cho nên Cửu Nghi Đan Minh cũng kéo dài lý niệm của hắn, từ đầu đến cuối vẫn duy trì trung lập, chưa từng tham dự phân tranh thế gian. Sau đó trải qua vô số năm tháng, rất nhiều thế lực đỉnh cấp đều vì tham lam mà tiêu vong, trở thành bụi bặm trong tinh không mênh mông. Chỉ có Cửu Nghi Đan Minh tránh được một lần tai kiếp, giữ lại đến nay, có thể nói là thế lực truyền thừa lâu đời nhất trong thiên khư giới vực. Phát triển đến nay, 9 thành 9 tiên giai giới vực cùng đan sư trên cấp thiên đều đã gia nhập Cửu Nghi Đan Minh. Hơn nữa bởi vì trong minh có rất nhiều đan thánh và đan hoàng, cho nên cho dù là thế lực ngang cấp, thậm chí là thiên khư giới chủ, cũng không nguyện đắc tội, nhào nhào tới giao hảo. Điều này cũng dẫn đến Cửu Nghi Đan Minh càng thêm cường thịnh, trở thành thế lực có địa vị đặc thù nhất trong thiên khư giới vực. Mà bây giờ, Khương Viêm đến đây, chính là vì thông qua khảo nghiệm, gia nhập Cửu Nghi Đan Minh. Sau đó, liền có thể mượn nhờ bình đài này, thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, trả lại cho trong tộc. Còn có thể thuận tiện tăng lên tạo nghệ đan đạo của mình. Việc cấp bách, vẫn là thông qua khảo thí trước. Khương Viêm thu hồi suy nghĩ, bước chân đi về phía trước. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó trong Cửu Nghi Đan Minh, chỗ chiêu nhân ba chữ treo cao trên bảng hiệu, cực kỳ dễ thấy. Nhưng ngay dưới tấm biển này lại có 5 năm từ mặt ủ mày cho ngồi đó. Bọn họ vừa ngáp, vừa nghị luận. Nghe nói gì chưa, ngay tại ngày hôm qua, phân bộ số 9 bên kia, chiêu mộ được một thiên tài cấp bậc ngũ tinh. Ha ha, ai không biết chuyện này. Người phụ trách bên kia trước tiên gửi tin nhắn cho bên chúng ta, giọng điệu đó gọi là đắc ý, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp dán 4 chữ các ngươi xong, lên mặt. Đẳng cấp ngũ tinh mà thôi, xem chút tiền đồ của bọn họ. Nói đến đây, trong lòng mọi người đều cảm thấy khó chịu. Bởi vì Cửu Nghi Đan Minh cực kỳ coi trọng người mới, dựa theo tiềm lực đan đạo, phân chia tất cả người mới đến đây khảo hạch thành nhất đến thập tinh. Bình thường mà nói, luyện đan sư tư chất tư tinh, có tiềm lực có thể trở thành đan thánh. Mà ngũ tinh, thì đại biểu nếu như trên đường chưa chết yểu, liền nhất định có thể thành tựu đan thánh. Về phần lục tinh, đó là một thiên địa hoàn toàn mới. Cho dù là Cửu Nghi Đan Minh mời chào toàn bộ thiên kiêu đan đạo trong ngũ phương giới, thiên tài cấp lục tinh cũng ngàn năm khó gặp. Ai, nhớ ngày đó, chúng ta số 8 phân bộ phong quang cỡ nào? Sao lại luân lạc tới tình cảnh như hôm nay? Đúng vậy, khi đó chúng ta là những người đứng đầu trong số rất nhiều phân bộ, những người khác có ai dám nói này nói nọ với chúng ta. Nhất là khi lão minh chủ còn sống, tài nguyên kiêng nghiêng đến mức quá sảng khoái. Hừ, nói tới liền tức, từ khi minh chủ mới nhậm chức, trực tiếp đốt 3 đống lửa, lần đầu tiên liền mang chúng ta đốt sạch sẽ. Tài nguyên chặt đến phải nói là tàn nhẫn, nói nhiệm vụ của chúng ta không hoàn thành, hạn ngạch giảm phân nửa. Ngạch sách ta nhổ vào. Theo ta thấy, đám người bên trên kia chính là đang chỉnh chúng ta. Rõ ràng chỉ tiêu nhiệm vụ của phân bộ khác là trong vòng 10 năm sẽ chiêu mộ được 10 thiên tài cấp bậc bình xét tứ tinh, nhưng còn chỗ chúng ta thì sao? Lại được 15 cái. Còn không cho phép rớt lại phía sau, ngay cả trì hoãn cũng không thể. Đây không phải là buộc chúng ta chết, đi liều mạng sao? Thật ra nếu đặt ở mấy năm trước, nhiệm vụ như vậy chỉ tiêu tuy khó, nhưng không có đạo lý không hoàn thành được. Cố tình mấy năm nay, toàn bộ đan đạo giới của ngũ phương giới đều gió êm sóng lặng, lấy đâu ra nhiều hạt giống tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người tức giận bất bình, ngôn từ kịch liệt. Trên thực tế, Cửu Nghi Đan Minh vận chuyển chân thật, không bằng người ngoài tưởng tượng. Trong năm tháng dài đằng đẵng, con quái vật khổng lồ này đã sớm phân liệt thành vô số phân bộ lợi ích đan xen, từng người làm doanh, tranh đến đầu rơi máu chảy. Mỗi một phân bộ đều đang liều mạng cướp đoạt thiên tài đan đạo. Bởi vì, chỉ vì mỗi một người mới đến dự thi sau khi hoàn thành kiểm tra tư chất, tư liệu sẽ tự động truyền lên tổng bộ Cửu Nghi Đan Minh. Đợi tổng bộ xác minh cấp bậc bình xét không sai, sẽ đóng lên nhãn hiệu ghi chép phân bộ tương ứng của người mới. Mà cách mỗi 10 năm, tổng bộ sẽ căn cứ vào quyền lợi bình xét cấp bậc của các phân bộ, gọi người mới mà phát ra ban thưởng. Nội dung phần thưởng bao gồm tài nguyên nghiêng về chiếm tỷ lệ, công pháp bí điển ưu tiên phối hợp, cơ hội bồi dưỡng cấp cao của tổng bộ. Thậm chí còn có tư cách đề cử người phụ trách phân bộ, trực tiếp điều vào tổng bộ trung tâm Cửu Nghi Đan Minh, một bước lên mây. Chính là những chỗ tốt thực tế này mới khiến cho các đan sư phân bộ vốn nên say mê đan đạo buông xuống tư thái, giống như đi chợ bán thức ăn, đánh nhau vỡ đầu mẻ chán vì một đám người mới. Đúng lúc này, một người nhịn không được thở dài, ai, khoảng cách kỳ hạn 10 năm chỉ còn lại một tháng, nhưng chúng ta cách chỉ tiêu nhiệm vụ còn kém 6 vị thiên tài cấp bậc bình xét 4 sao, trong thời gian ngắn như vậy, nên để cho chúng ta từ nơi nào tìm a? Nếu như thiên tài bình xét cấp bậc ngũ tinh mới xuất hiện kia là bị phân bộ số 8 chúng ta chiêu mộ, thật là tốt biết bao. Đẳng cấp ngũ tinh có thể bằng 5 cái cấp bậc bình xét tứ tinh. Chỉ cần một vị, lại thêm một vị thiên tài bình xét cấp tứ tinh, chúng ta liền có thể hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ. Ha ha, người thật đúng là thiên tài cấp bậc bình xét ngũ tinh, là rau cải trắng ven đường tiện tay liền có thể nhặt được. Ta ngồi ở phân bộ số 8 dòng dã 5.000 năm, cũng chỉ đụng phải không tới 10 vị người mới năm sao. Bây giờ chỉ còn một tháng, người có thể từ chỗ nào biến ra một pho tượng cho ta? Nói đến đây, mọi người đều trầm mặc, ngay cả sức lực để oán trách cũng không có. Bọn họ gần như có thể đoán được kết cục tương lai. Lần này, sau khi kết thúc chu kỳ 10 năm, phân bộ số 8 lại xếp hạng chót. Tài nguyên ít nhất, đãi ngộ kém cỏi nhất. Thậm chí, phân bộ giải tán, mọi người bị đánh tan phân phối. Nghĩ tới đây thì tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lòng như bị đá đè ép, không cách nào thở nổi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, phá vỡ mảnh yên lặng này, mấy vị đạo hữu. Xin hỏi, bây giờ có tiện hay không, chủ trì một trận khảo hạch nhập minh? Tiếng nói vừa phát ra. Mấy người sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh. Chỉ thấy trước cửa, không biết từ khi nào đã có một vị thanh niên mặc trang phục màu đen đang đứng. Đây là, tới dự thi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, người cầm đầu ho nhẹ vài tiếng, mở miệng nói, nếu như thế, ngươi liền theo ta. Nhưng lời còn chưa nói hết, một giọng nói kích động đến gần như mất khống chế, chợt từ trong phòng kiểm tra phía sau nổ vang, ngũ tinh. Là cấp bậc ngũ tinh. Một tiếng hô này, trong nháy mắt khiến cho thần sắc mọi người đại biến. Cái gì, năm sao? Người cầm đầu nghe vậy, bỗng nhiên trợn to hai mắt, mặt lộ kinh hỉ. Ngũ tinh, phân bộ số 8 chúng ta, rốt cục nghênh đón một vị thiên tài cấp bậc ngũ tinh. Trời có mắt, vừa rồi còn đang cảm thán không có hy vọng, kết quả ông trời quay đầu liền đưa tới cho mình một thiên tài ngũ tinh. Đây chính là công lao lớn có thể trực tiếp chống đỡ được 5 cái lượng nhiệm vụ tứ tinh đó. Nghĩ tới đây, hắn nào còn ngồi vững được. Vì vậy, hắn tùy tiện liếc qua một người bên cạnh, phân phó, Vương Thịnh. Cuộc thi của người mới này, giao cho ngươi chủ trì. Nói xong, còn không đợi đối phương lên tiếng, liền lập tức quay đầu, chạy như điên về phía Trác Thi Thất. Tên nam tử, Vương Thịnh kia, sắc mặt cứng đờ. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía mọi người bên cạnh, làm bộ mặt lộ vẻ thống khổ. Ai nha, hôm nay linh hải ta cuồn cuộn, sợ có vết thương cụ tai phát, liền không thêm phiền. Nói xong, hắn cũng đi vào phòng kiểm tra. Dù sao bất cứ lúc nào đều có thể chủ trì kiểm tra. Nhưng thiên tài ngũ tinh, lại không thường gặp. Bây giờ thật vất vả mới gặp được, tự nhiên phải đi xem. Hai người khác thấy thế, lập tức liếc nhau. Huynh hiểu mà, như nhau cả thôi. Ngay sau đó, bọn họ cùng nhau nhìn về phía nam tử thấp nhất kia, Lý Huynh, người mới này liền nhờ ngươi, chúng ta đi qua xem tình huống trước. Vừa mới nói xong, liền chạy như một làn khói. Rất nhanh, toàn bộ hiện trường chỉ còn lại vị nam tử họ Lý cùng Khương Viêm này. Dường như phát hiện cảm xúc của đối phương hơi co quắp, Khương Viêm nhẹ giọng mở miệng, phá vỡ trầm mặc, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lý Trường Khánh phục hồi tinh thần, vội vàng nói, tại hạ Lý Trường Khánh, vào phân bộ số 8 đã 800 năm. Ách, đạo hữu chớ trách, vừa rồi mấy vị đồng liêu thật sự quá không đúng, công việc khảo hạch này, vốn nên là bọn họ thay phiên công việc mới đúng. Không sao, Khương Viêm mỉm cười, đạo tâm ổn định, mới có thể thành đan đạo. Lý Trường Khánh ngẩn ra, chợt lộ ra một nụ cười khổ. Khí độ này, không giống như người bình thường. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, đưa tay nói, vị đạo hữu này, người đã muốn tham gia khảo thí nhập minh, liền theo ta đi. Làm phiền đạo hữu, Khương Viêm khẽ gật đầu. Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của đối phương, đi vào khu vực kiểm tra. Trên nửa đường, đi ngang qua một gian phòng mở rộng. Khương Viêm khóe mắt hơi nghiêng. Chỉ liếc mắt một cái đã thấy rõ mấy bóng người trong phòng. Chính là 4 người vừa rời khỏi chỗ chiêu mộ. Lúc này, bọn họ đang chen chúc trong phòng, vây quanh một vị khảo thí quan và một thanh niên mặc hoa phục đỏ thẫm. Thanh niên kia mũi cao thẳng, vẻ mặt kiêu căng, ánh mắt dao động, có vài phần ý vị không đem người bên ngoài để vào mắt. Thiên tài đan đạo cấp bậc bình xét ngũ tinh sao, ngược lại là có chút bất phàm, cũng khó trách có thể khiến đám người này tha thiết như vậy. Khương Viêm như có điều suy nghĩ, ngược lại không có ý nghĩ giành thắng lợi gì, ngược lại đáy mắt hiện lên một vệt chờ mong. Hắn mang đế hỏa, lại có đan đế truyền thừa gia thân, dù chưa từng tiếp nhận đánh giá cấp bậc của đan minh, nhưng hắn cũng không hoài nghi thiên phú của mình. Với nội tình của ta bây giờ, rốt cuộc có thể được đánh giá là mấy sao trong đan minh. Ánh mắt hắn ngưng tụ. Phải biết cửu nghi đan minh đánh giá tinh cấp, không chỉ là vì tên tuổi. Trực tiếp quan hệ đến tài nguyên sau này, công pháp truyền thừa cùng đan dược đổi hạn mức. Tinh cấp càng cao, đãi ngộ càng tốt. Mà một khắc hắn bước vào nơi đây, đã nghĩ rất rõ ràng. Lần này, tuyệt không thể ẩn giấu tiềm lực bản thân. Tộc trưởng đại nhân đã từng nói, không bị người đố kỵ, là tài trí bình thường. Đã có phần thiên phú này, vậy thì đi cướp. Chỉ có thể hiện ra thiên phú đủ cao, mới có thể khiến cho tất cả mọi người coi trọng ngươi, bồi dưỡng ngươi. Giờ khắc này, tộc trưởng đại nhân từng nói đủ loại danh ngôn chí lý, quanh quẩn ở trong đầu. Huống chi, nếu thật sự dẫn tới phiền phức, có bản lĩnh thì tới Quy Khư chi địa một chuyến. Nhưng mà, cho bọn họ cũng không có can đảm này. Đang lúc Khương Viêm chuẩn bị toàn lực tham gia trận khảo nghiệm này. Thanh niên hoa phục trong phòng cũng cảm ứng được cái gì, hơi nghiêng đầu nhìn Khương Viêm. Cái nhìn kia, cực kỳ tùy ý, giống như là đang nhìn tảng đá bên đường. Mới tới khảo thí giả sao? Chỉ tiếc, chọn sai thời gian. Khóe miệng thanh niên nhếch lên, cười nhạt một tiếng, cũng không đem đối phương để ở trong mắt. Chỉ vì hắn ta đã quen với cuộc sống này từ lâu. Ở trước mặt mình, vô luận hạng người kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Thậm chí, đạo tâm còn bị phá nát, từ đó không gượng dậy nổi. Nhưng vào lúc này, người cầm đầu chỗ chiêu đãi Cao Xuyên lấy ra một khối đá màu xám, nói: "Tôn khán đạo hữu, lần này ngươi khảo thí ra cấp bậc ngũ tinh, thế nhưng là khó lường, bây giờ còn xin lưu lại tin tức thần niệm, đợi ta truyền lại đến tổng bộ." Vừa nghĩ tới muốn đem vị thiên tài ngũ tinh này thu đến phân bộ số 8, hắn liền nhịn không được cảm thấy một trận cuồng hỉ. Những người còn lại cũng như thế. Dù sao khoảng cách kỳ hạn 10 năm còn thừa lại một tháng, trên người ai không hoảng a. Nhưng theo Tôn Anh mở miệng, ý cười trên mặt mọi người ở đây đều đọng lại. Tin tức thần niệm, ha ha, cũng không cần gấp gáp như thế. Đạo hữu nói vậy là có ý gì? Cao Xuyên nội tâm bối rối, nháy mắt ý thức được sự tình cũng không phải tốt đẹp như mình tưởng tượng. Tôn Tẫn khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Tình huống phân bộ số 8, ta đều biết, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ bàn kỳ kém không ít, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ chắc chắn xếp hạng chót trong rất nhiều phân bộ. Lại thêm 9 lần trước, cũng không thể hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ, ha ha, dựa theo quy củ của Đan Minh, lần này nếu như lại không hoàn thành được, liền phải đối mặt giải tán đi. Điểm này, ta nghĩ các ngươi đều rõ ràng hơn ta." Lời vừa nói ra, làm thần sắc mọi người tại đây đột biến. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương vậy mà biết được tình huống của phân bộ số 8 như thế, thật giống như là có chuẩn bị mà đến. Sắc mặt Cao Xuyên nháy mắt âm trầm xuống, giọng điệu không còn ân cần như vừa rồi: "Tôn đạo hữu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Tôn Tẫn chắp hai tay sau lưng, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh: "Ta muốn làm gì? Ha ha ha, rất đơn giản, sở cầu bất quá là vì lần này số 8 phân bộ tổ hòa bản nguyên mà thôi." Vừa dứt lời, tất cả mọi người liền biến sắc. Bản nguyên tổ hỏa, hắn lại vì bản nguyên tổ hỏa mà tới. Phải biết cửu nghi đan minh bảo vệ một chỗ thần mạch đế cấp cực kỳ chân quý, tên là đan hỏa tổ mạch. Mà tổ mạch đan hỏa, xác suất cực nhỏ có thể ngưng tụ ra tổ hỏa bản nguyên. Vật này chân quý, có thể làm cho đan sư quan sát, từ đó tăng lên cảm ngộ đan đạo của bản thân. Cũng có thể trực tiếp sử dụng, tẩy đi tạp chất đan dược, tăng lên phẩm cấp. Đã từng có luyện đan sư lấy ba đạo tổ hỏa bản nguyên, đem một viên đan dược cấp chuẩn đế, tăng lên tới đế đan chân chính. Chính vì loại thần hiệu này, mới khiến cho vô số luyện đan sư điên cuồng. Về sau, cửu nghi đan minh vì khích lệ các đại phân bộ, đã từng thiết lập cơ chế ban thưởng. Cứ cách mỗi ngàn năm, liền căn cứ tình huống của các phân bộ lớn, bình chọn ra đệ nhất, ban thưởng một đạo tổ hỏa bản nguyên. Mà phân bộ số 8, bởi vì đã từng phong quang, may mắn từng chiếm được 4 đạo tổ hỏa bản nguyên. Chỉ là, vật đổi sao rời, huy hoàng không còn. Bây giờ phân bộ số 8 chỉ còn lại một đạo tổ hòa bản nguyên cuối cùng. Đây chính là căn cơ truyền thừa đan đạo của phân bộ bọn họ, quan hệ đến cảm ngộ của tất cả đan sư của phân bộ số 8, bọn họ có thể nào giao ra chứ? Ý thức được đối phương là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi. "Tôn đạo hữu, việc này còn có thể thương nghị một phen không?" Cao Xuyên gian nan mở miệng. Tuy rằng vô cùng muốn đuổi đối phương ra ngoài, nhưng nghĩ đến khốn cảnh của phân bộ số 8, hắn cuối cùng vẫn cố nén xuống. Không ngờ Tôn Tẫn ngay cả nhìn cũng không thèm liếc hắn một cái, liền khinh miệt nói: "Thương nghị? Ngươi cảm thấy ta tới đây là vì thương nghị sao? Nếu không phải biết tình huống của phân bộ số 8 các ngươi, vừa vặn có thứ ta cần, ngươi cảm thấy lấy thiên phú của ta, cần phá phân bộ bất cứ lúc nào cũng có thể giải tán như các ngươi sao?" Trong giọng nói tràn đầy khinh thường, tức giận đến mọi người nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám phát tác. Bởi vì bọn họ hiểu được, đối phương chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ, nếu lần này đuổi đi, chỉ sợ chờ một tháng sau, toàn bộ phân bộ số 8 sẽ giải tán tại chỗ. Cao Xuyên cũng ý thức được điểm này. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, nói, Tôn Đạo Hiếu, việc này căn hệ trọng đại, xa xa không phải chúng ta có thể giải quyết, còn xin chờ một lát, để ta thông báo cho Bộ trưởng Đại Nhân một phen. Bộ trưởng Đại Nhân trong miệng hắn, đương nhiên chính là người lãnh đạo của phân bộ số 8, một đan thánh đỉnh phong chỉ cách đan hoàng một bước ngắn. Tôn Tẫn cười cười, ta đoán các ngươi cũng không có quyền lợi này, được rồi, nhanh đi thông báo đi. Thời gian của ta có hạn, nếu các ngươi vẫn không thấy rõ thế cục, ta liền đi phân bộ số 9, dù sao ở nơi đó, so với địa phương rách nát các ngươi tốt hơn nhiều. Cao Xuyên nghe vậy, cái trán nổi gân xanh, hận không thể xông lên đánh cho hắn một trận tơi bời. Nhưng nghĩ đến đủ loại hậu quả, cuối cùng, hắn vẫn là cưỡng chế lửa giận, bắt đầu liên hệ với bộ trưởng. À, rất tốt, Tôn Tẫn nhìn một màn này, ý cười càng thịnh. Hắn thấy, chính mình cố ý chọn cái thời gian mấu chốt nhất này tới, đám người này không có lý do gì không đồng ý. Tổ hỏa bản nguyên, thần vật bực này, chung quy là của ta, cũng chỉ có thể là của ta. Cùng lúc đó, bên kia, Lý Trường Khánh và Khương Viêm đã ở trong một căn phòng. Lúc này, Lý Trường Khánh đã biết được tính danh của Khương Viêm. Khương Đạo Hiếu, mặc dù trước đó ngươi có khả năng đã nghe nói qua Cửu Nghi Đan Minh chúng ta từ nơi khác, nhưng hiện tại ta vẫn tuân theo chức trách lặp lại lần nữa. Cửu Nghi Đan Minh chúng ta thiết lập phân bộ rộng rãi, chính là vì ý đồ đào móc ra thiên tài đan đạo tiềm tàng trong quần thể ngũ phương giới. Ngươi cũng không muốn nhìn chúng ta nơi này chỉ có chút người như vậy, kỳ thật căn cơ là ở quần thể nam phương giới, mà không phải là Đại La Thiên Võng, nơi này vẻn vẹn là một điểm tuyển người mà thôi. Mà ngươi có thể xuất hiện ở đây, cũng chứng minh ngươi đại khái cũng là tu sĩ quần thể nam phương giới. Khương Viêm nghe vậy, khẽ gật đầu. Quả thật, Quy Khư chi địa nằm ở khu vực trung tâm nam phương giới quần. Nói hắn là tu sĩ của nam phương giới quần cũng không có vấn đề gì. Lý Trường Khánh nhìn thấy phản ứng của Khương Viêm, liền biết mình không nói sai. Vì vậy, hắn tiếp tục nói, nếu như ngươi lần này có thể thông qua khảo thí, ngày sau cũng có thể bớt chút thời gian tiến về chỗ phân bộ chúng ta, ở nơi đó, giữ lại không ít bảo bối tiền bối lưu lại. Nhất định khiến ngươi được lợi rất sâu, chuyến đi này không tệ. Ân, có cơ hội, ta nhất định sẽ đi. Nếu như ngày sau có thể đi ra khỏi Quy Khư chi địa, hắn đương nhiên không ngại đi một chuyến. Nhưng Lý Trường Khánh lại không biết những thứ này, chỉ khẽ gật đầu. Hắn chợt vươn tay phải, chỉ một bệ đá trải rộng phù văn phía trước. Vậy trước tiên thông qua khảo thi đi, vật này chính là bảo vật từ tổng bộ mang đến, tên là Tứ Tượng Đan Khư, một khi bước vào trong đó, liền có thể tiến vào không gian đặc thù, trải qua 4 hạng khảo thí, đạt được điểm tương ứng, cuối cùng lại căn cứ tất cả điểm, dựa theo 1 tới 10 tinh, cho ra cấp bậc. Khương Viêm khẽ gật đầu, đi về phía trước, đứng ở trên bệ đá. Đã chuẩn bị xong chưa? Lý Trường Khánh nhàn nhạt hỏi. Bắt đầu đi, Khương Viêm lập tức đáp lại. Lý Trường Khánh không nhiều lời nữa, lập tức tay kết pháp quyết, thúc giục đài đá kia. Rất nhanh, những ký tự nòng nọc dày đặc trên bệ đá lập tức tỏa ra kim quang, sau đó bắn ra, bao phủ Khương Viêm như có sinh mệnh. Bất quá trong mấy tức, cảnh tượng 4 phía đại biến. Khương Viêm đã ở trong một không gian màu xanh lá kỳ dị. Ngay khi hắn đang âm thầm quan sát 4 phía, chỉ nghe thấy giọng nói của Lý Trường Khánh truyền đến từ 4 phương 8 hướng. Đạo khảo thí thứ nhất này là khảo thí trụ cột, tổng cộng chia làm 2 tràng trên dưới, bây giờ, trước tiên tiến hành khảo thí tuổi tác. Mặc dù bây giờ ngươi là một đạo thần niệm mượn nhờ Đại La Thiên Võng biến thành, nhưng vị trí không gian của ngươi vẫn như cũ có thể căn cứ khí tức thần niệm phân biệt ra tuổi thật của ngươi. Nói xong, tựa hồ là lo lắng Khương Viêm quá mức quan tâm tuổi tác, hắn lại tiếp tục bổ sung, nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, cho dù tuổi tác quá lớn cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc ngươi gia nhập liên minh, đây chỉ là căn cứ kết quả kiểm tra của ngươi để tiến hành đánh giá tổng hợp. Khương Viêm nghe vậy, sắc mặt trở nên cổ quái. Nếu nói lo lắng vấn đề phương diện khác, có lẽ còn có chút khả năng. Nhưng tuổi tác, Khương Viêm ho nhẹ vài tiếng, nói, vậy thì bắt đầu đi. Vừa dứt lời, phảng phất toàn bộ không gian đều đang chấn động, vang lên một trận thanh âm vù vù. Ngay sau đó, đại lượng thần quang rơi vào trên người của hắn, tựa hồ là kiểm tra đo lường lấy cái gì. Mấy hơi thở sau, một đạo chữ to màu xanh sẫm trống rỗng hiện lên trên đỉnh đầu Khương Viêm. Đó rõ ràng là một chữ, 2. Lý Trường Khánh ở ngoại giới nhìn thấy cảnh này, trong lòng âm thầm suy đoán chẳng lẽ là khoảng 2.000 tuổi. Hắn thấy, Khương Viêm trên người cũng không có loại cảm giác tăng thương trải qua 2 vạn năm mang đến, cho nên tất không có khả năng là 2 vạn năm. Thậm chí ánh mắt trong suốt kia, 2.000 tuổi thoạt nhìn cũng không quá giống. Bất quá, nghĩ đến 200 tuổi hoặc nhiều hoặc ít là có chút không hợp thói thường, cho nên hắn cuối cùng vẫn là đến một cái 2.000 tuổi hơi chút bảo thủ. Ý niệm vừa mới hiện lên, phía sau 2 chữ kia, liền lần nữa hiện ra một chữ tam. Lý Trường Khánh không để ý, chỉ tiếp tục xem. Nhưng mà, chuyện vượt quá dự liệu đã xảy ra. Theo thời gian trôi qua, chữ to màu xanh sẫm trên đầu Khương Viêm giống như lâm vào đình trệ, cũng không tăng thêm chữ mới. Lần này, ngay cả Lý Trường Khánh cũng không nhịn được hoài nghi, chẳng lẽ bảo vật tổng bộ gửi tới lâu năm thiếu tu sửa, xuất hiện trục trặc. Lúc này mới 2 và 3, còn mặt sau thì sao? tại sao không ra? Đang lúc Lý Trường Khánh âm thầm nói, trước mắt lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Cửa thứ nhất kiểm tra, ra sân kết quả đã ra. Người kiểm tra, Khương Viêm. Tuổi thật, 23. Lý Trường Khánh trợn to hai mắt, quả thực không thể tin được mọi thứ trước mắt. Cái gì, 23 tuổi? Hắn nhịn không được đưa tay dụi dụi mắt, lại tiếp tục nhìn về phía trước, nhưng 23 sáng loáng kia, lại chói mắt như vậy. Cho nên, cái đồ chơi này không có trục trặc gì chứ, vị Khương đạo hữu này, thật sự chỉ mới 23 tuổi. Nói xong, lại vội vàng nhìn Khương Viêm vài lần. Khó trách ánh mắt đối phương trong suốt như thế, thì ra căn bản không có bước lên tu hành chi đạo quá lâu. Lý Trường Khánh lắc đầu, nỉ non nói, xem ra lại là tiểu thiếu gia của thế lực nhà nào. Vẻn vẹn 23 tuổi, liền có thể thông qua Thái Hư Nguyên Tinh đi vào Đại La Thiên Võng, có thể thấy được thế lực sau lưng hắn tuyệt không bình thường. Nhưng mà, 23 tuổi, tu vi và trình độ đan đạo, có lẽ cũng không cao đến đâu, nói không chừng cũng không thể đạt tới tiêu chuẩn tiến vào đan minh. Trải qua kinh ngạc vừa rồi, Lý Trường Khánh đã tỉnh táo lại. Dù sao chỉ là tuổi trẻ mà thôi, lại không đại biểu được cái gì. Chân chính khảo nghiệm tiềm lực của đối phương, vẫn là ở trong khảo thí. Vì vậy, hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía mảnh không gian kỳ dị kia, trầm giọng nói, không ngờ, Khương. Tiểu hữu lại trẻ tuổi như thế. Khi biết được tuổi thật của đối phương, hắn đã không tiện gọi nàng là đạo hữu. Tiếp theo, liền chuẩn bị bắt đầu khảo thí kết cục này. Hạ tràng khảo thí chủ yếu đo chính là tạo nghệ đan đạo này, nếu ngươi có thể lấy 23 tuổi, đo ra trình độ luyện đan sư huyền cấp, đại khái liền có thể đạt được 4 điểm, nếu ba cửa khảo thí phía sau đều có thể bảo trì 4 điểm, liền có thể đạt được đánh giá cấp 4 sao, từ đó thu hoạch được phân bộ chúng ta cùng tổng bộ cộng đồng ngợi khen. Nói đến đây, trong lòng của hắn không khỏi hiện ra một tia chờ mong. Nếu như đối phương thật có thể triển lộ thiên phú tứ tinh, như vậy lại thêm vị thiên tiêu ngũ tinh vừa rồi kia, chỉ tiêu nhiệm vụ của phân bộ số 8 liền có thể lập tức hoàn thành, từ đó miễn cho nguy hiểm giải tán. Hô, hy vọng thật có thể như thế. Lý Trường Khánh hít sâu một hơi, chợt yên lặng thúc giục kết cục khảo nghiệm. Ngay sau đó, lại là rất nhiều thần quang đánh tới, đào qua toàn thân Khương Viêm. Khương Viêm có thể cảm giác rõ ràng bản thân đang bị nhìn trộm. Nhưng có lẽ là do thần niệm, dẫn đến loại cảm giác nhìn trộm này cũng không mãnh liệt như vậy. Thậm chí nếu như hắn muốn, còn có thể ẩn đi bộ phận cảnh giới. Nhưng hôm nay ta đến, chính là vì cướp được tất cả tài nguyên có thể đạt được, lại như thế nào sẽ tận lực che giấu. Khương Viêm cười nhạt một tiếng, chợt không che giấu nữa, lập tức thi triển ra toàn bộ khí tức của mình. Trong chốc lát, từng vầng sáng màu tím hiện hiện bên ngoài thân, bắn ra, ở phía sau hình thành một mặt trời màu tím. Tử vi diệu nhật, đồng tử Lý Trường Khánh co lại, khó có thể tin. Chỉ vì dị tượng bực này, chỉ có luyện đan sư cấp thiên tích lũy thâm hậu mới có thể có được. Chỉ ít vị luyện đan sư cấp thiên thượng phẩm như hắn cũng không thể nắm giữ dị tượng đan đạo như thế. Chẳng lẽ hắn? Tim Lý Trường Khánh đập rộn lên, trong lòng có một suy nghĩ cực kỳ to gan. Nhưng mà làm sao có thể? Người nói người này nếu có 1800 tuổi, hắn còn miễn cưỡng có thể tin. Nhưng 23 tuổi, cho dù là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện thuật luyện đan, cũng sẽ không tu đến mức thái quá như vậy chứ. Đang lúc Lý Trường Khánh kinh ngạc không thôi, một loạt chữ nhỏ lại hiện ra trước mắt. Cửa thứ nhất kiểm tra, ra sân kết quả đã ra. Người kiểm tra, Khương Viêm. Cảnh giới đan đạo, thiên giai cực phẩm. Tổng hợp hai trận biểu hiện trên dưới, cho điểm như sau, 10 điểm. Tựa như có tiếng sấm nổ vang trong đầu. Lý Trường Khánh cả người đều ngây ngốc tại chỗ. Thiên giai, cực phẩm. 23 tuổi. 10 điểm. Rõ ràng ba từ ngữ không liên quan chút nào, hoặc là căn bản không có khả năng đặt cùng một chỗ, vậy mà cứ như vậy xuất hiện. Khương Tiểu, đạo hữu, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào? Lý Trường Khánh yên lặng nhìn về phía Khương Viêm, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Phải biết, hắn nhậm chức ở phân bộ số 8 này 800 năm, thấy qua điểm cao nhất của đơn khảo thí, cũng chỉ là 7 điểm mà thôi. Ngay cả 8 phần 9 cũng chưa từng thấy, trực tiếp nhảy tới 10 điểm. Đây là đang đùa cái gì? Nói không khoa trương chút nào, có trận đầu cho điểm. Thành tích 3 trận khảo thí sau của đối phương cho dù không chịu nổi như thế nào, bình xét tổng hợp chí ít cũng là tứ tinh. Bảo toàn tứ tinh A, xem ra phân bộ số 8 chúng ta rốt cục được cứu rồi. Lý Trường Khánh kích động không thôi, hận không thể lập tức đi ra ngoài, báo tin tức tốt này cho các vị đồng liêu. Nhưng bây giờ, kiểm tra còn chưa kết thúc, không thể tùy ý rời đi. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, đè nén tâm tình kích động xuống. Hắn cũng kết pháp quyết, truyền âm thanh của mình vào trong tứ tượng đan khư. Khương đạo hữu, cửa khảo thí thứ nhất này ngươi đã làm rất tốt, thậm chí có thể nói, vượt xa dự liệu của ta. Dựa vào thành tích bậc này, gia nhập đan minh cửu nghi đan minh ta đã là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên, ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần phát huy bình thường là được. Khương Viêm khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ta đều hiểu, còn xin đạo hữu mở ra đạo khảo thí thứ hai. Đối với kết quả khảo nghiệm thứ nhất, hắn cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn, làm sao có thể khẩn trương. Lý Trường Khánh thấy thế, âm thầm gật đầu. Đối mặt với thành tích đầy điểm của khảo thí đầu tiên, lại vẫn ung dung không vội như vậy. Trình độ tâm cảnh bực này, không biết vượt qua bao nhiêu tu sĩ, thực sự không dễ. Như thế xem ra, lo lắng của ta ngược lại là dư thừa, người này ở phía sau khảo thí, hẳn sẽ không bởi vì vấn đề tâm tính mà dẫn đến phát huy thất thường. Nếu phát huy bình thường, nói không chừng cuối cùng còn có thể được đánh giá là cấp ngũ tinh. Ánh mắt Lý Trường Khánh càng thêm sáng ngời. Trong cùng một ngày, liên tục mời chào được hai thiên kiêu ngũ tinh, thật sự là trời phù hộ chúng ta. Tiếp theo, hắn lần nữa nhìn về phía Khương Viêm, nói, người đã chuẩn bị xong, vậy ta liền nói một chút về khảo thí thứ hai này. Khảo thí đạo thứ hai, là khảo thí ngộ tính. Cửa ải này, chỉ có một trận. Khương đạo hữu, bây giờ ngươi là luyện đan sư cấp thiên, nội dung khảo nghiệm chính là giao tản trang đan phương tương xứng với cảnh giới của ngươi cho ngươi thôi diễn bổ sung toàn bộ, dùng cái này để phán xét ngộ tính cao thấp. Vừa mới nói xong, trong vùng không gian kỳ dị kia, liền có vô số huỳnh quang màu xanh lá hiện hiện, tiếp theo ngưng tụ, hóa thành một đan phương hư ảo. Lưu ly bổ hồn đan. Phẩm cấp, thiên giai cực phẩm. Chủ dược, lưu ly huyết liên. Phụ dược, huyền minh chi, niết bàn hỏa phượng vũ ba phiến, thanh minh linh đằng, địa tủy tinh ngàn năm. Phương pháp luyện chế, đan hỏa thiếu hụt chi tiết khống chế, dược liệu dung hợp tiết tấu không rõ, hỏa hầu khống chế hoàn toàn không có. Công hiệu, thần hồn chữa trị tổn thương cho tu sĩ thiên nhân cảnh. Lưu ly bổ hồn đan này chính là bộ trưởng đại nhân tiện tay sáng chế, sau đó vì dùng cho khảo thí, cố ý giấu đi mấu chốt trong đó. Bởi vì chưa từng chảy ra bên ngoài, cho nên có thể cam đoan tất cả thí nghiệm giả đều chưa bao giờ thấy qua đan phương này, ngăn chặn khả năng gian lận. Nói xong, lại có đại lượng huỳnh quang hiển hiện, cuối cùng ngưng tụ ra hình dáng đan lô. Trong lần khảo nghiệm thứ hai này, tứ tượng đan khư sẽ biến hóa theo suy nghĩ của ngươi, mô phỏng ra dược liệu tương ứng và quá trình luyện đan. Bình thường mà nói, ngươi chỉ cần bổ sung đan phương, cũng mô phỏng luyện chế thành công, có thể đạt được 3 phần. Muốn đi lên thì phải căn cứ vào phẩm chất đan dược để phán định, nếu luyện chế ra đan dược cực phẩm 4 văn, liền có thể thu hoạch 6 phần. Còn hướng lên trên nữa, ha ha, cái này cần dựa vào mộ tính bản thân, đưa ra nhiều loại biến hóa mới có thể đạt thành. Nói đến đây, Lý Trường Khánh không khỏi lắc đầu. Lưu ly bổ hồn đan này tốt xấu gì cũng là đan phương bộ trưởng đại nhân tự tay sáng chế, tinh diệu trong đó, xa xa không phải luyện đan sư thiên giai bình thường có thể lý giải. Có thể bù đắp một lần, liền đã cần nội tình cực sâu. Còn về việc bù đắp nhiều lần, đó căn bản không phải là luyện đan sư thiên giai có thể hoàn thành. Bổ toàn đan phương, quá trình mô phỏng, tứ tượng đan khư này ngược lại rất thần dị. Khương Viêm sinh lòng cảm khái, chợt bắt đầu chuyên tâm dò xét đan phương trước mắt, lâm vào một hồi trầm tư. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, bốn hơi thở, ước chừng qua 9 hơi thở, hắn mới có ý nghĩ. Lưu ly huyết liên niên đại chưa đủ, dược lực không ổn định, cần 5.000 năm mới có thể ổn định dược tính. Huyền minh chi dùng lượng nhất định phải tinh chuẩn, 3 lượng 7 tiền, vừa vặn có thể dung hợp cùng chủ dược. Thanh minh linh đằng tính hàn khó thuần, cần dùng đan hỏa thuộc tính mộc nung nóng 12 canh giờ, lại đột nhiên lấy băng hỏa phong tỏa, dược tính mới có thể tiêu tan. Thiên nhiên địa tủy tinh là vật cực âm, không thể ném sớm, phải đợi sau khi tất cả dược liệu dung hợp xong, dùng văn hỏa hòa tan một khắc, lại từ từ ấm lên, từng bước tiến dần lên. Giờ khắc này, tất cả tin tức trên đan phương, phảng phất như nhảy nhót trước mắt, bị hắn phân tích, gây dựng lại, trải vuốt. Mà theo suy nghĩ biến hóa, phía trước cũng có rất nhiều dược liệu trống rỗng hiện hiện, tiến vào trong lò luyện đan hư ảo kia. Một cái chớp mắt tiếp theo, đan hỏa đột nhiên đốt, bao phủ nó. Lý Trường Khánh ở ngoại giới thấy thế, trong lòng cả kinh. Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đã bổ sung đầy đủ đan phương, mô phỏng quá trình luyện đan. Chuyện này, không khỏi có chút quá mức sốt ruột rồi đi. Hắn không khỏi lo lắng cho đối phương. Phải biết rằng chuyện bổ toàn đan phương này, không phải chỉ nói miệng là có thể làm được. Cần tiêu hao lượng lớn tinh lực, cẩn thận quan sát thôi diễn. Người có mộ tính kém, có thể thôi diễn mấy năm cũng chưa chắc đã thành công. Mà người có mộ tính tuyệt hảo, ít nhất đều cần mấy canh giờ mới được. Không đến 10 hơi thở, nếu thật sự có thể thành công, mộ tính đan đạo của vị Khương đạo hữu này, thực sự có chút kinh khủng. Lý Trường Khánh nuốt nước bọt, đã không dám nghĩ đến chuyện sau đó nữa. Cùng lúc đó, đan hỏa còn bao phủ lấy lò luyện đan, không cháy. Dưới tác dụng của tư tượng đan khư, tất cả đều giống như ấn nút gia tốc. Quá trình luyện đan vốn cần hơn 10 canh giờ mới có thể hoàn thành, lại hoàn thành trong mấy hơi thở. Tốc độ thật nhanh. Khương Viêm hơi kinh hãi. Chợt khóe miệng hiện lên, lộ ra tiêu ý, nhưng mà như vậy cũng tốt. Hiện tại, nên tiến hành một bước cuối cùng. Ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức đem ngàn năm địa tủy tinh đầu nhập vào lò đan. Đồng thời, đan hỏa từ nóng cháy chuyển sang ấm, từ nóng sang mềm. Dưới sự hơ hơ của lửa nhỏ, mùi thuốc càng lúc càng nồng nặc, trong lò tràn ngập linh quang, như ánh sáng thần thánh quấn quanh. Đông. Một tiếng vang nhỏ, một luồng kim quang óng ánh phóng lên tận trời từ trong lò luyện đan. Ngay sau đó, lò luyện đan rung động, dị tượng bốc lên. Chỉ thấy bốn đạo đan văn hiện ra, có thể thấy rõ ràng. Đây là cực phẩm đan bốn văn, đồng tử Lý Trường Khánh co lại, thất thanh nói. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương không chỉ luyện chế thành công, còn luyện chế ra đan dược có tỷ lệ cao nhất là tứ văn. thiên giai cực đẳng luyện đan sư, chỉ dùng 9 tức thời gian liền bổ sung toàn bộ đan phương thiên giai cực phẩm mà trường nhân lưu lại, thậm chí còn dùng cái này luyện chế ra đan dược như thế. Đây thật sự chỉ là 21 tuổi trải qua thư hữu nhắc nhở trước đó, đã tiến hành sửa đổi mà không phải một vị đan sư thiên giai mấy ngàn tuổi nào đó. Không, chính là đan sư tích lũy thâm hậu bực này, cũng khó có thể làm được a. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Khánh kinh ngạc không thôi. Nếu không phải khảo thi đầu tiên đã chắc ra đối phương chỉ là luyện đan sư thiên giai. Hắn thậm chí còn hoài nghi đối phương có phải đan thánh nào đó giả làm người mới, đến phân bộ số 8 tìm thú vui hay không. Khương đạo hữu, ngươi. Lý Trường Khánh vừa muốn lên tiếng chúc mừng đối phương, lại thấy được một màn cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Khương Viêm cũng không dừng lại động tác, mà vẫn chuyên chú vào đan phương trước mắt, còn đang cảm ngộ. Hắn lại không vừa lòng ở đây, còn muốn cải tiến nguyên đan phương lưu ly bổ hồn đan. Thôi diễn biến trùng phương. Chuyện này, làm sao có thể? Hơi thở của Lý Trường Khánh trì trệ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mà lúc này, suy nghĩ trong đầu Khương Viêm lại càng thêm rõ ràng. Lưu ly huyết liên vẫn giữ lại địa vị chủ dược, cam đoan dược tính nguyên thủy không thay đổi. Huyền Minh chi thay thế thành tục hồn thảo ngàn năm, lấy năng lực tẩm bổ thần hồn càng mạnh, tăng cường tốc độ chữa trị. Niết bàn hỏa phượng vũ từ 3 mảnh cộng thêm 5 mảnh, dược lực càng mạnh hơn, có thể kích thích hồn phách tự lành. Lại thêm huyền âm hàn ngọc, lấy cực âm chi tính trung hòa chủ dược hòa độc, hình thành âm dương giao hòa, trong nháy mắt liệu khôi hồn mạch đoạn điểm. Hắn từng bước một thôi diễn, lặp đi lặp lại cân nhắc. Một lát sau, tự lẩm bẩm, mặc dù phương pháp này có thể làm cho người bị thương trong thời gian cực ngắn chữa trị tổn thương thần hồn, nhưng cắn trả mãnh liệt, cần tiếp nhận đau nhức kịch liệt 3 canh giờ. Nếu không có ý chí cường đại, sợ khó nhẫn nại. Nhưng nếu dùng cho giao chiến sinh tử tồn vong, lại là đan dược tuyệt hảo, đã tác dụng khác với nguyên bản đan phương, kỳ danh cũng tự nhiên sửa chữa một chút, tên là Lưu Ly Bảo Hồn Đan. Ý niệm vừa mới hiện lên, tứ tượng đan khư liền phát sinh dị động. Chỉ thấy huỳnh quang hội tụ, ngưng tụ thành một đan phương mới tinh. Trên đó nổi lên một hàng chữ lớn: Lưu Ly Bảo Hồn Đan. Đánh giá cấp bậc: Thiên giai cực phẩm. Hiệu quả: chữa trị trọng độ thần hồn bị thương, áp dụng cho tu sĩ cấp thiên giao chiến sinh tử tồn vong, hiệu quả trị liệu mãnh liệt, tác dụng phụ cao hơn. Khóe mắt Lý Trường Khánh điên cuồng nhảy lên, vẻ mặt điên cuồng thay đổi. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, lòng bàn chân tê dại. Điên rồi, hắn thật sự sửa ra biến chủng. Hơn nữa không chỉ thay đổi, còn trực tiếp thông qua tứ tượng đan khư chứng thực, nhảy qua quá trình mô phỏng. Bình thường mà nói, người khảo thí sau khi cải biến ra đan phương biến chủng, còn cần giống như nguyên đan phương, tiến hành quá trình mô phỏng mới được. Nếu như mô phỏng thất bại, liền chứng minh đan phương biến chủng vô hiệu, ngược lại cũng thế. Chỉ có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là đan phương biến chủng đầy đủ nghiêm cẩn, không có chút lỗ thủng nào, tất nhiên là 100% có thể luyện chế ra đan dược. Chỉ có như vậy mới có thể trực tiếp thông qua tứ tượng đan khư chứng thực. Mà tình huống thái quá như vậy, nói không khoa trương chút nào, từ khi gia nhập Cửu Nghi Đan Minh đến nay, hắn chưa từng thấy qua. Về phần nghe nói, hình như lần trước là như vậy, vẫn là ở vạn năm trước. Bây giờ, vị kia đã trở thành đan hoàng, chính là một trong những đan sư có quyền thế nhất ở tổng bộ. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Khương Viêm đã không còn là kinh diễm nữa, mà là kính sợ. Đan sư trẻ tuổi chỉ có 21 tuổi này đã không phải thiên tài bình thường, mà là người dẫn đường tương lai của đan đạo giới. Một yêu nghiệt cái thế có thể đi ra con đường của mình. Lúc này, Khương Viêm ở tứ tượng đan khư còn không biết hành động của mình, rốt cuộc đã khiến cho Lý Trường Khánh chấn động cỡ nào. Hắn chỉ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, thuận miệng nói với bên trên một câu, ta như vậy hẳn là trực tiếp hoàn thành à. Vốn còn tưởng rằng cần mô phỏng quá trình một phen, nhưng dựa theo tình huống hiện tại đến xem, tựa hồ không quá cần. Lời này của Khương Viêm khiến Lý Trường Khánh lập tức lấy lại tinh thần. Sau khi thấy được thiên phú khủng bố của đối phương, ý thức được đối phương tương lai chắc chắn sẽ chiếm cứ địa vị cao trong Cửu Nghi Đan Minh, hắn nào còn dám lãnh đạo. Vì vậy, hắn cung kính nói, không tệ, dị tượng lần này chính là bị thiên tư cái thế của Khương đạo hữu người ảnh hưởng mà xuất hiện. Nhảy qua quá trình mô phỏng, trực tiếp chứng thực thông qua, sự tích bực này nếu là nói ra, tất nhiên sẽ làm người bên ngoài ghen tị, thậm chí sẽ bị tất cả phân bộ biết, ngay cả tổng bộ bên kia cũng phải tham dự thảo luận, cái này xem như bỗng nhiên nổi tiếng, phong quang vô hạn. Hắn càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng, thậm chí còn mang theo một chút rung động ngay cả mình cũng không chú ý tới. Dù sao chỉ lấy biểu hiện của Khương Viêm hai đạo khảo thí này đến xem, cuối cùng cũng là thiên tài cấp lục tinh. Mà cấp lục tinh, đây là khái niệm gì? Nói không khoa trương chút nào, mỗi người đều có tư thái đan hoàng, cho dù là đặt ở tổng bộ, đó cũng là nhân vật thiên kiêu có thể xếp hạng. Nếu như đem tin tức phân bộ số 8 thu được thiên tài lục tinh thả ra, chắc chắn sẽ oanh động tất cả phân bộ, dẫn tới vô số đan sư cực kỳ hâm mộ, giống như bọn họ trước đó. Ha ha, chỉ là một thiên tài ngũ tinh, đã đáng để phân bộ số 9 lấy ra khoe khắp nơi, giống như một tên nhà quê chưa thấy qua việc đời vậy. Đợi chúng ta móc ra thiên tài lục tinh, các ngươi lại nên ứng đối như thế nào? Giờ khắc này, Lý Trường Khánh ước gì kiểm tra lập tức kết thúc. Sau đó chính mình cầm kết quả kiểm tra truyền lên tổng bộ, lại lập tức để lên mặt mũi cho phân bộ số 9 bên cạnh. Các người thích chó sủa đúng không? Bây giờ gọi lại cho ta. Sao hết người này đến người khác đều không hé răng rồi? Hay là đơn thuần không thích nói chuyện? Vừa nghĩ đến cảnh tượng này, Lý Trường Khánh liền không nhịn được cười ngây ngô. Đúng lúc này, giọng nói Khương Viêm lại truyền đến, với thành tích hiện giờ của ta, có thể thu hoạch được 10 điểm. Lý Trường Khánh không hiểu ý tứ của đối phương, chỉ theo bản năng nói, dựa theo quy tắc tổng bộ chế định bên kia đến xem, vô cùng không có khả năng, nhưng 8 điểm vẫn dư xài, 8 điểm A, đây chính là điểm cao nhất trong khảo thí lần thứ 2 mà lão Lý ta đời này từng thấy. Còn chưa kịp cảm khái xong, liền nghe Khương Viêm A, một tiếng, sau đó lần nữa nhìn về phía đan phương trước mắt, lâm vào thôi diễn. Một màn này, trong nháy mắt khiến cho nụ cười của Lý Trường Khánh cứng đờ, trên mặt lộ ra một bộ dáng vẻ kỳ lạ. Hắn còn muốn thôi diễn. Đây là muốn trùng kích 10 điểm. Hầu kết Lý Trường Khánh khẽ nhúc nhích, nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn ta tự nhận đã gặp qua vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy giống như là bị người liên tục quạt 10 cái bạt tai, trong đầu ong ong, rung động. 5 điểm, lông phượng sừng lân. 6 điểm, thiên tài trong thiên tài. 7 phần. Đó hoàn toàn chính là yêu nghiệt, là thiên tuyển chi tử, cần được phân bộ đơn độc báo cáo lên, trọng điểm bồi dưỡng. Mà vị Khương đạo hữu trước mắt này, từ trong chín hơi bù đắp đan phương, đến diễn hoa biến chủng, thôi diễn cải tiến, lại đến bây giờ. Thế mà vẫn chưa xong. Ta đây là còn đang nằm mơ sao? Ánh mắt Lý Trường Khánh dại ra, chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện hôm nay đều trở nên không chân thật. Lúc này, trong tứ tượng đan khư, Khương Viêm nhìn đan phương lưu ly bổ hồn đan, lần nữa căn cứ vào kinh nghiệm cảm ngộ, làm ra cải tiến. Chủ dược điều chỉnh thành lưu ly huyết liên vạn năm, niên đại càng cao, lực tương tác thần hồn càng mạnh. Huyền minh chi giữ lại, dựa vào cửu u hoàn dương hoa tịnh luyện, hình thành hai vòng tuần hoàn dược lực, có thể tăng cường tính bền dẻo của kinh mạch, giảm xuống nguy hiểm nghịch trùng. Thêm nước trái cây phượng huyết châu, ôn nhuận thần hồn, đặc tính của nó thiên nhu, có thể chậm rãi chữa trị hồn thức tổn hại. Lại dẫn một sợi từ ngọc long tùy, có thể củng cố căn cơ dược lực, khiến dược tính của toàn bộ đan dược càng thêm lâu dài, ổn định, thích hợp nhất với người bị trọng thương suy yếu. Căn cứ vào dược tính của nó, có thể đặt tên nó là lưu ly an hồn đan. Nhất niệm đã lên, trăm niệm sinh huy. Ông, trong chốc lát, toàn bộ tứ tượng đan khư lại nổi lên dị biến. Một đan phương mới tinh được ngưng tụ ra. Lưu ly an hồn đan. Đánh giá cấp bậc, thiên giai cực phẩm. Hiệu quả, chữa trị trọng độ thần hồn bị thương, thích hợp với tu sĩ thiên giai lúc hấp hối, tác dụng phụ cực thấp. Theo đan phương mới xuất hiện, Lý Trường Khánh đã hoàn toàn chết lặng. Quả nhiên, lại là thời gian ngắn như vậy. Khảo thí thứ hai, căn bản không làm khó được hắn. Giờ khắc này, hắn nghiêm trọng hoài nghi, hai tấm đan phương biến chủng cũng không phải cực hạn của đối phương, mà là cực hạn điểm số. Nếu như hạn mức điểm cao nhất không phải 10 điểm, nói không chừng đối phương còn có thể lập tức đưa ra tấm đan phương biến chủng thứ ba. Thiên phú đan đạo của gia hỏa này thực sự quá mức khủng bố, mấu chốt là hắn còn chỉ có 21 tuổi, thật không biết là quái vật do thế lực nhà ai bồi dưỡng. Hay là nói, người này là một vị đan hoàng chuyển thế thân, hơn nữa đã thức tỉnh ra trí nhớ kiếp trước. Nếu thật sự là như thế, ngược lại cũng nói được, nhưng mấu chốt là hắn thoạt nhìn không giống lắm a. Ngay khi Lý Trường Khánh đang âm thầm suy đoán, trước mặt Khương Viêm đã xuất hiện một loạt chữ lớn. Cửa ải thứ hai kiểm tra, kết quả đã ra. Người kiểm tra, Khương Viêm. Biểu hiện, thành công bổ toàn đan phương lưu ly bổ hồn đan, luyện chế ra cực phẩm lưu ly bổ hồn đan, cải tiến ra biến chủng đan lưu ly bạo hồn đan, cải tiến ra biến chủng đan phương lưu ly an hồn đan. Tổng hợp điểm, 10 điểm. 10 điểm. Lại là 10 điểm. Thấy tình hình này, Khương Viêm mới cảm thấy hài lòng. Dù sao mình tới đây, chính là vì có thể lấy được phẩm cấp cao tinh, từ cửu nghi đan minh thu hoạch đủ tài nguyên ủng hộ. Nếu chỉ là 8 phần cuối. À, loại thành tích kia, chính hắn cũng chướng mắt. Ý niệm hiện lên. Khương Viêm khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trên, nói với Lý Trường Khánh bên ngoài, Lý đạo hữu, bây giờ có thể tiến hành khảo thí đạo thứ 3 hay không? Lý Trường Khánh ho nhẹ hai tiếng, giọng điệu không tự giác mang theo vài phần cung kính, tự nhiên có thể. Khảo thí thứ 3 này, khảo nghiệm chính là kiến thức cơ bản của đan sư, tổng cộng chia làm 2 trận trên dưới. Lên sân khấu để khống chế độ chính xác, chúng ta sẽ đưa ra 3 loại thuộc tính khác nhau, cường độ đan hỏa, do ngươi khống chế và dung hợp ngay tại chỗ, để kiểm nghiệm độ lửa của ngươi. Vừa dứt lời, hiện trường liền trống rỗng hiện ra 3 đạo hỏa diễm. Phân biệt hiện ra màu đỏ, màu lam, màu xanh lục. Đây theo thứ tự là Ly Hỏa Thiên giai thượng phẩm, Hàn Viêm Thiên giai cực phẩm, Huyền Âm Minh Hỏa Thánh giai hạ phẩm. Nếu như ngươi có thể trong vòng 3 canh giờ, dùng linh thức của bản thân khống chế ly hỏa, sẽ được 4 điểm. Nếu như nắm giữ được Hàn Viêm, thì sẽ có 6 phần. Muốn ngay cả Huyền Âm Minh Hỏa cũng có thể trường khống thành công, liền có thể thu hoạch 8 phần. Về phần 10 điểm, liền cần ở trong vòng nửa canh giờ, đem 3 đạo đan hỏa dung hợp cùng tách ra, hơn nữa chỉ có thể thử một lần. Nếu như thất bại, vẫn phán 8 phần. Có kinh nghiệm của 2 lần trước, Lý Trường Khánh đã không dám khinh thường đối phương nữa. Thế là, cũng không đợi đối phương chủ động hỏi làm sao thu hoạch được 10 điểm, hắn đã sớm nói ra. Khương Viêm nghe vậy, nở nụ cười. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào ba đạo đan hỏa trước mặt, ánh mắt sáng lên. Đan hỏa, đây chính là chuyện sở trường nhất của ta. Viêm quyết trong người, vạn hỏa quy tông. Đừng nói ba loại đan hỏa này, coi như đến 10 loại, hắn cũng có thể hạ bút thành văn. Còn về dung hợp chia lìa. Ha ha, hắn từng dùng phương pháp dung hợp diễn biến ra, hoa sen hủy diệt, dùng để đối địch, đó mới gọi là cực hạn. Mà khảo thí trước mắt, đơn giản giống như là tiểu hài tử đi chơi vậy. Nghĩ tới đây, Khương Viêm cười nhạt một tiếng. Vậy liền chơi một chút. Cùng lúc đó, khu vực kiểm tra, trong một gian phòng nào đó. Thiên tài ngũ tinh, Tôn Tẫn đang lười biếng nằm trên ghế bành. Hai chân hắn vểnh lên cao, một bộ dáng không coi ai ra gì. Có lẽ là chờ mệt mỏi, hắn không khỏi ngáp một cái. Chợt dương mắt, quét qua mọi người trong phòng một vòng, không kiên nhẫn nói, chờ cũng chờ mệt rồi, vị bộ trưởng kia của các ngươi, còn tới hay không? Thật sự là mất hứng. Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trì trệ. Cao Xuyên ở một bên sầm mặt lại, nắm chặt nắm đấm, nhưng chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, thấp giọng nói. Bộ trưởng đại nhân đã đang trên đường tới, kính xin Tôn đạo hữu an tâm chớ vội. Ha, nói ngay nhẹ nhàng quá. Tôn Tẫn cười lạnh một tiếng, giọng điệu càng thêm khinh thường, người có biết thời gian của ta quý giá cỡ nào không? Ngồi thêm một khắc ở nơi quỷ quái này, chính là lãng phí một khắc sinh mệnh. Đợi chút nữa, món nợ này, phải để phân bộ số 8 các ngươi bổ sung. Tôn Anh không nhìn ánh mắt muốn giết người của mọi người. Dù sao hắn cũng biết được quẫn cảnh của phân bộ số 8, chính là bởi vì ăn đến chết điểm này, mới liệu định đám người kia không dám động thủ. Mà sự thật cũng chính là như thế. Đám người vì phân bộ tồn vong, chỉ có thể cúi đầu, cưỡng ép đem cơn giận này nuốt xuống. Tôn Tẫn thấy thế, tâm tình càng thêm thoải mái. Ngay cả chân vểnh lên, cũng lắc lư vui vẻ hơn một chút. Thế nào, không ai nói chuyện, vậy ta có thể thật sự muốn đi. Hắn hơi giơ tay lên, làm bộ muốn đứng dậy. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ ngoài cửa truyền vào. Tiểu hữu gấp gáp như vậy, là sợ bản tọa không chịu gặp ngươi. Tôn Tẫn hơi nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị nam tử trung niên mặc áo bào xám đi vào cửa. Bên hông hắn treo hồ lô rượu, râu ria xồm xoàm, vẻ mặt tùy ý, cực kỳ tiêu sái. Nhìn thấy người này, mọi người trong phòng nháy mắt như chút được gánh nặng, cùng khom mình hành lễ. Gặp qua bộ trưởng đại nhân. Người tới, chính là bộ trưởng đương nhiệm của phân bộ số 8 Lăng Thiên Thu. Mà sau khi nhìn thấy chính chủ đến, trong lòng Tôn Anh cũng có một tia bối rối như vậy. Dù sao, hắn cũng đã nghe đại danh của người này từ lâu. Lăng Thiên Thu, tồn tại không ai không biết trong Cửu Nghi Đan Minh. Tu vi của hắn không biết, có vẻ là cảnh giới đại thánh. Trình độ đan đạo của hắn, nghi là đan thánh đỉnh phong. Điều kỳ quái nhất là, ông ta đảm nhiệm chức bộ trưởng phân bộ số 8 đã gần 20 vạn năm, trải qua mấy đời minh chủ, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Trong lúc đó, tổng bộ nhiều lần điều động bổ nhiệm, để cho hắn đi nhậm chức trung tâm hạch tâm, đều bị hắn lấy lý do hứng thú thiếu hụt, từ chối nhã nhặn. Dần dà, quái nhân này cũng trở thành nhân vật truyền kỳ của Cửu Nghi Đan Minh. Nghĩ đến những thứ này, Tôn Tẫn hít sâu một hơi, từ trên ghế đứng dậy, chắp tay nói, bái kiến Lăng tiền bối. Lăng Thiên Thu quét mắt nhìn hắn ta một cái, thuận miệng nói, được rồi, đừng vòng vo với bổn tọa nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Tổ hòa bản nguyên, không có khả năng cho ngươi. Lời vừa nói ra, đám người Cao Xuyên nhao nhao ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, bộ trưởng nhà mình vừa đến liền trực tiếp từ chối. Tôn Tẫn chau mày, trầm giọng nói, chẳng lẽ ở trong mắt tiền bối, cứu vãn phân bộ số 8, không đáng một đạo tổ hòa bản nguyên. Lời này, nhìn như chất vấn, kỳ thực là không sợ hãi. Hắn đã sớm nghe qua, Lăng Thiên Thu trông coi phân bộ số 8 gần 20 vạn năm, lần nào không phải liều mạng che chở chiếc thuyền nát này. Chấp niệm sâu, sao lại trơ mắt nhìn phân bộ số 8 giải tán như vậy? Nhưng Lăng Thiên Thu chỉ lắc đầu. Không phải không đáng, là ngươi. Không có tư cách. Ba chữ, giống như sấm sét nổ vang. Sắc mặt Tôn Tẫn tay xanh, tức giận trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không phát hỏa được. Dù sao, đối mặt một đại nhân vật tu vi sâu không lường được, tùy thời có thể nhìn chết mình, hắn ngay cả dũng khí trở mặt cũng không có. Vậy tiền bối tự mình tới đây, là vì cái gì? Hắn ta cố nén lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Lăng Thiên Thu chẳng thèm nhìn hắn, chỉ thuận miệng nói. Ai nói bản tọa đến vì ngươi? Lời vừa nói ra, Tôn Tẫn như bị sét đánh. Không phải vì ta. Vẻ mặt hắn cứng ngắc, ngu ngơ tại chỗ. Mà Lăng Thiên Tu đã đi đến chủ vị, tay áo nhẹ phẩy, chậm rãi nói. Ngươi thật sự cho rằng, sinh tử tồn vong của phân bộ số 8, toàn bộ đều dựa vào một mình ngươi. Lấy tổ hòa bản nguyên đổi lấy cơ hội thông qua nhiệm vụ chỉ tiêu. Hừ, nói dễ nghe, ngược lại là lừa rất thuận lợi. Mạc Vân Phong, là hắn phái ngươi tới. Lời vừa nói ra, đám người Cao Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mạc Vân Phong, bộ trưởng đương nhiệm của phân bộ số 9. Đồng thời, cũng là tử trung của minh chủ mới. kết oán với những lão nhân từng thân cận với lão minh chủ đã lâu, có nhiều xung đột. Lão gia hỏa này chỉ biết biết. Sắc mặt Tôn Anh cứng đờ, sâu trong con ngươi xẹt qua một tia bối rối khó có thể che giấu. Nhưng hắn cũng biết thân phận của mình tuyệt đối không thể bại lộ. Vì vậy, hắn vội vàng điều chỉnh biểu lộ, cố gắng gượng cười nói. Lăng tiền bối nói đùa, vãn bối bất quá là nghe danh đan minh đã lâu, đặc biệt tới cầu học, làm sao lại dính líu tới những chuyện có lẽ con này. Lăng Thiên Thu cũng không nhìn hắn, tiếp tục nói. À, minh chủ mới thượng vị không bao lâu, đã có người liên thủ nâng lên ngưỡng cửa nhiệm vụ của phân bộ số 8 ta. Lại đến hôm qua, cố ý công bố thu được tin tức thiên tài 5 sao, dao động lòng người của phân bộ số 8 ta. Hiện tại tốt rồi, thời khắc mấu chốt, nhét thiên tài ngũ tinh như ngươi vào, muốn lợi dụng phân bộ số 8 muốn nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu, lừa gạt tổ hỏa bản nguyên. Hay cho một chiêu liên hoàn kế, từng bước ép sát, không thể không nói. Các người tính toán thật hay. Nghe đến đó, sắc mặt Tôn Anh rốt cục không kềm được. Cả người hắn run lên, hai chân không tự chủ được run lên. Hắn chẳng thể ngờ rằng, nhãn lực của đối phương lại sắc bén như vậy, chỉ nhìn mình vài lần, đã biết được toàn bộ sự tình đã trải qua. Không sai, hắn chính là nhân tài mà phân bộ số 8 âm thầm khai quật. Nhiệm vụ của hắn chính là mưu đồ một đạo tổ hòa bản nguyên cuối cùng của phân bộ số 9. Nhưng cho dù trong lòng hoàng muốn chết, bên ngoài hắn khẳng định cũng không thể cứ như vậy thừa nhận a. Vì thế, môi hắn khẽ nhúc nhích, còn muốn ngụy biện. Tiền bối, nghe ta một lời, ta chỉ là... Đủ rồi. Ánh mắt Lăng Thiên Thu trở nên lạnh lẽo, trong nháy mắt khiến Tôn Tận cứng đờ tại chỗ. Thậm chí ngay cả thần niệm chi thân này cũng trở nên có chút hư ảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Bổn tỏa không có hứng thú nghe ngươi ở chỗ này tiếp tục trạch hướng. Ngự khi Lăng Thiên Thu thanh lãnh, mang theo một tia không kiên nhẫn. Ngươi là cái tha gì, cũng xứng để bản tỏa nghe ngươi ngụy biện. Đồng tử Tôn Tẫn co mạnh lại, trong lòng sợ hãi không thôi. Nhưng nghĩ đến nếu như không làm tốt chuyện Mạc tiền bối phân phó, chỉ sợ kết cục càng thê thảm. Dù sao nơi này chỉ là Thiên Võng Đại La, thần niệm chi thân không còn thì không còn. Nhưng nếu làm hỏng chuyện trước mắt, ngay cả bản thể cũng phải chịu tội. Vì thế, hắn cưỡng chế sợ hãi, cắn răng nói, Lăng tiền bối. Bây giờ nếu như phân bộ số 8 không muốn giải tán, còn cần 6 vị thiên tài tứ tinh. Khoảng cách kỳ hạn 10 năm chỉ còn lại 1 tháng, nếu ngươi từ chối ta ngoài cửa, chắc chắn không cách nào đạt tiêu chuẩn, đến lúc đó hối hận đã muộn. Dứt lời, thần sắc đám người Cao Xuyên khẽ biến. Điểm này, chính là chỗ bọn họ lo lắng nhất. Phân bộ số 8, quả thật kém 6 vị thiên tài cấp bậc bình xét tứ tinh. Mà với tình thế trước mắt, nếu bỏ lỡ Tôn Anh, chỉ sợ phân bộ số 8 liền mất đi hy vọng lật ngược tình thế. Lúc này, Tôn Anh vốn tưởng rằng sau khi nói ra những lời này, đối phương như thế nào cũng phải do dự một chút. Mà do dự, liền đại biểu cho còn có cơ hội. Nhưng không ngờ Lăng Thiên Tu lại cười nói, ai nói với ngươi, không có ngươi, phân bộ số 8 nhất định không hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu. Tôn Tẫn thần sắc trì trệ, nội tâm kinh nghi bất định. Chẳng lẽ gần đây còn có thiên tài cấp ngũ tinh gia nhập phân bộ số 8? Đùa gì thế? Hắn đã sớm tra được rõ ràng, phân bộ số 8 3 năm gần đây, ngay cả thiên tài tứ tinh cũng không chiêu mộ được, chớ nói chi là ngũ tinh. Bây giờ cách khảo hạch hết hạn chỉ còn lại 1 tháng, chẳng lẽ còn có thể từ trên trời rơi xuống? Không có khả năng. Lão già này, nhất định là đang lừa mình. Không sai, tất nhiên là như vậy. Bọn người Cao Xuyên cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn, nhịn không được hỏi, Bộ trưởng đại nhân, chẳng lẽ ngài có phương pháp? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lăng Thiên Tu chỉ cười cười đầy ẩn ý, vứt lại một câu. Các ngươi đi theo ta sẽ biết. Vừa mới nói xong, liền quay người rời đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức nhao nhao đuổi theo. Ngay cả Tôn Anh cũng không lo được nhiều, kiên trì đi theo. Tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của hắn, mọi người nhao nhao rời đi, đi đến một gian phòng khác. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Lăng Thiên Tu này đến cùng là thật sự có lá bài tẩy, hay là hư trương thanh thế. Bên kia, Lý Trường Khánh còn cẩn thận quan sát biểu hiện của Khương Viêm ở lần kiểm tra thứ ba này. Mắt thấy đối phương vô cùng, xe nhẹ đường quen, nắm giữ ly hỏa, hàn viêm, thậm chí ngay cả thánh giai hạ phẩm huyền âm minh hỏa, cũng nắm giữ một nửa, trên mặt hắn không có kinh ngạc, chỉ có một bộ biểu lộ quả là thế. Tốc độ nắm giữ cao hơn mấy chục lần so với những thí nghiệm giả khác, hơn nữa còn nắm giữ tốc độ vô cùng hoàn mỹ, không có nửa điểm dấu hiệu bất ổn, nếu như lại thành công nắm giữ huyền âm minh hỏa này, khoảng cách đến điểm tối đa cũng chỉ kém một nửa tiến độ. Quả nhiên, sư tôn nói không có sai, muốn làm đan sư, thiên phú vượt xa cố gắng. Trong lòng hắn thổn thức không thôi. Nhớ ngày đó, hắn cũng coi là thiên tài nổi danh thế giới này. Chỉ là 100 tuổi đã thành tựu luyện đan sư địa giai. 300 tuổi, thành tựu luyện đan sư thiên giai. Cho tới hôm nay, 1200 tuổi, chỉ kém một bước là có thể đạt tới cấp thiên cực đẳng, có hy vọng vấn đỉnh đan thánh. Vốn dĩ thành tựu như vậy đã là cực kỳ không tệ, thậm chí hắn còn từng đắc chí. Cho tới hôm nay, đụng phải yêu nghiệt Khương Viêm này, hắn trong nháy mắt cảm thấy đời này sống đều uổng phí. Chỉ mới 21 tuổi, đã đi hết con đường mình tiêu phí hơn ngàn năm mới đi xong, chuyện này chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.